Mà Thế Đại trở về. Chương 561, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Mộc Diệp một chân đạp kém chút tắt thở, Diệp Tử Bác đột nhiên nhịp tim đập đột nhiên ngừng. Hoảng hốt bên trong mồ hôi lạnh tuôn ra. Trong nháy mắt hoảng sợ sau, hắn vội vàng trả lời. Bởi vì Cao gia cho là ngươi có thể lập tức giải quyết hết. Dù sao Sở Hàm những người kia số thực sự quá không đủ gây sợ. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác thất bại. Hiện tại Cao gia đối ngươi rất thất vọng. Thế là liền giận lây sang ta. Chấm, nói ngươi chọn lầm người. Không nên tìm ta hợp tác. Mộc Diệp híp mắt. Tinh hồng đồng tử không có chút nào tâm tình nhìn chằm chằm thổ huyết Diệp Tử Bác. Diệp Tử Bác nói quanh co lấy. Không có thể trả lời đến. Trong sự sợ hãi lại là đột nhiên thở dài một hơi. Xem ra Mộc Diệp là tạm thời tin tưởng hắn vừa mới lời nói. Mộc Diệp cười lạnh một tiếng. Yêu nhã dòng dạ ống tay áo nói. Sở Hàm mệnh trước giữ đi. Tiếp xuống ta cần mở rộng dị chủng số lượng. Hoàn thành hợp tác bước đầu tiên. Cái gì? Giữ lại. Diệp Tử Bác không hiểu nhìn lấy Mộc Diệp. Vừa mới nhặt về một cái mạng, hắn cũng không dám ngữ khí quá kém. Cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Hiện tại Sở Hàm bọn họ vừa mới kinh lịch đại chiến. Đang đứng ở lớn nhất mệt mỏi ứng chiến trạng thái. Không nên tăng cường truy kích rèn sắt khi còn nóng a. Lúc này như thế nào lại phái ra một nhóm dị chủng đội ngũ. Tuyệt đối có năng lực đem mặt sát. Mộc Diệp liếc nhìn hắn một cái. Tinh hồng trong con mắt không có không bất luận nhân loại nào nhiệt độ. Mặt sát, hắn đã nhanh về đại bản doanh. Từ ngân thành phố đến nanh sói khu vực dọc theo con đường này, đoán chừng số lớn cao giai tân nhân loại đem đường đều chặn a, lúc này phái ra dị chủng. Cố nhiên là có thể nhất cử đại sát đặc sát, nhưng là những cao giai đó tân nhân loại tất nhiên sẽ trở thành chướng ngại. Chờ đến dị chủng đội ngũ vọt tới Sở Hàm trước mặt thời điểm. Người ta đã sớm khôi phục lại, dẫm lên vết xe đổ. Diệp Tử Bác nhất thời á khẩu không trả lời được. Còn có thể đem trước ý nghĩ đè xuống. Nhưng là Sở Hàm không chết. Hắn trở về làm sao giao nộp. Giờ khắc này ở nanh sói khu vực. Cả cái căn cứ đều treo lên lụa đỏ. Khắp trốn mừng vui vui mừng khí tức quả thực như là khúc mắc. Nanh sói khu vực mọi người cũng nhao nhao tuôn ra khỏi nhà. Từ sáng sớm đến tối mỗi ngày cứ như vậy hướng phía cửa trụ sở nhìn quanh. Chờ đợi Sở Hàm trở về. Hắc Mang tiểu đội Tiếu Khôn cùng Thần Ẩn tiểu đội Lộ Băng Trạch. Lại là vào lúc này ở căn cứ cái nào đó bí ẩn trong góc gặp mặt. Hai cái tiểu đội trưởng biểu lộ nhất trí. Trong hưng phấn mang theo một cỗ chờ mong. Uy, Sở Hàm lão đại quả nhiên là cái trụ sở này hậu trường lão đại. Lộ Băng Trạch xoa lấy tay. Một mặt hưng phấn, bất quá hắn lại có cái chiến đoàn. Chúng ta là không phải quá yếu. Liền tham quân đều không có. Quảng cáo, Tiếu Khôn cao mày trắng Lộ Băng Trạch liếc một chút. Gấp cái gì, lão đại hội có sắp xếp. Tuy nhiên nói như vậy, thực Tiếu Khôn trong lòng cũng không. Hiện tại nanh sói chiến đoàn danh tiếng quá lớn. Đồng thời danh tiếng như thế vang. Cái kia kinh người chiến tích quả thực lóe mù mắt người. Hai người bọn họ tiểu đội tại như thế cường hãn quái vật khổng lồ trước mặt. Hoàn toàn không đáng chú ý a. Không chỉ có là Hắc Mang cùng Thần Ẩn hai cái tiểu đội thành viên trong lòng lo nghĩ. Đã sớm tiềm phục tại nanh sói khu vực các nơi. Ẩn tàng thân phận chân thật Long Nha cùng Hổ Nha chiến đội thành viên càng là gấp xoay quanh. Từ khi Đinh Tư Nghiêu tiếp đãi bọn hắn về sau. Bọn họ cũng không có tại nanh sói khu vực nhận cái gì ưu đãi. Thậm chí thượng cửu đệ đều không để bọn hắn tiến vào hạch tâm. Ngay từ đầu bọn họ còn tự cao tự đại không để bụng. Cảm thấy chỉ cần Sở Hàm trở về. Bọn họ nhất định sẽ nhận trọng dụng. Nói không chừng sẽ còn thành viên nanh sói khu vực sức chiến đấu cao nhất bộ đội. Nhưng là sơn dã chi chiến vừa ra. Xong, cái gì Long Nha chiến đội? Cái gì Hổ Nha chiến đội? Số liệu này so sánh hoàn toàn cũng là không so được. Bọn họ đều là hai cái chiến đội phổ thông đội viên. Cũng không phải là Long Nha cùng Hà Phong như vậy chiến đội nhân vật trọng yếu. Năng lực có hạn, chiến lực càng là có hạn. Tuy nhiên bọn họ đã viễn siêu kinh thành người sống sót khu vực sở hữu bộ đội. Bọn họ tự hỏi nếu như mình bọn người gặp được nanh sói chiến đoàn như vậy tình huống. Căn bản không có phần thắng chút nào. Đồng thời lúc trước những người này đối Sở Hàm khinh thị cũng hoàn toàn biến mất. Cái này nanh sói chiến đoàn nào chỉ là chiến đoàn. Quả thực quá kinh khủng. Nghe nói nanh sói chiến đoàn bên trong thành viên. Thậm chí còn có người bình thường. Cái này Sở Hàm đến là thế nào luyện binh? Mọi người ở đây tâm tư dị biệt mong mỏi cùng trông mong bên trong. Rốt cục tại một ngày buổi sáng trời còn chưa sáng thời điểm. Sở Hàm mang theo nanh sói chiến đoàn xuất hiện tại nanh sói ngoài trụ sở cửa chính. Ngủ gà ngủ gật lính gác mơ mơ màng màng ngừng lại cái đầu. Bỗng nhiên phát giác được không thích hợp hắn đột nhiên mở hai mắt ra. A, một tiếng kinh thiên kêu to. Trông coi đại môn lính gác như là giống như gặp quỷ lui về phía sau. Run rẩy duỗi ra ngón tay lấy cách mình không đến xa một mét Lưu Ngọc Định. Ngươi là ai? Chưa tỉnh hồn bên trong. Hắn lại nhìn thấy đứng sau lưng Lưu Ngọc Định số lớn nhân mã. Đứng thẳng tắp, một cỗ túc sát khí thế trực trùng vân tiêu. Tựa hồ muốn đem ngày này đều cho xuyên phá giống như. Lính gác hoảng hốt bên trong cũng nhìn thấy trước mắt đám người này ngay phía trước. Tùy ý dựa vào ở trên vách tường Sở Hàm thân ảnh. Sở Hàm lão đại, lính gác hai mắt sáng lên. Đột nhiên kêu to, chấm, Sở Hàm lão đại ngươi trở về à nha. Sở Hàm mày nhăn lại, hướng về phía Lưu Ngọc Định hết lần này tới lần khác đầu. Lưu Ngọc Định một mặt khó chịu hướng lui về phía sau mấy bước không hề tới gần người lính gác này. Chỉ là nhưng trong lòng thì cực bất mãn. Vậy mà tại đứng gác thời điểm ngủ gà ngủ gật. Cái này nếu là tại nanh sói chiến đoàn bên trong. Đoán chừng sớm đã bị hắn phạt kêu cha gọi mẹ qua. Đem cửa mở ra. Sở Hàm không có nhiều lời con là hướng về phía lính gác phân phó nói. Vâng, là... Lính gác khu vực 2-3 lần liền đem cửa mở ra. Vô cùng kích động liền định qua khua chiêng gõ trống đem toàn khu vực người đều kêu lên. Người ngốc tại cửa ra vào tiếp tục đứng gác. Sở Hàm không có gì bất ngờ xảy ra ngăn cản hắn. Trong mắt thần sắc mang theo một cỗ nhẫn ẩn tức giận. Quảng cáo. A là. Lính gác không hiểu. Nhưng không có phản kháng. Cứ như vậy lặng yên vô tích. Sở Hàm mang theo hơn 200 người tiến vào khu vực. Giờ phút này vẫn còn trời chưa sáng rạng sáng thời gian. Cả cái căn cứ đều im ắng. Đi tại yên tĩnh vô cùng trên đường. Hơn 200 người vậy mà không có phát ra một chút xíu thanh âm. Một màn này lần nữa rơi vào người lính gác kia trong mắt. Nội tâm tuôn ra ra hâm mộ và thần kỳ cảm giác đã tiếp cận bạo dạp. Phòng thủ quá yếu. Đi tại Sở Hàm bên cạnh Lưu Ngọc Định nhỏ giọng nói. Nếu như dị chủng xâm phạm, căn bản không chịu nổi một kích. Sở Hàm thật sâu thở dài. Từ từ sẽ đến đi. Bọn họ đều là không có đi qua huấn luyện người. Mấy ngày kế tiếp liền muốn vất vả mọi người. Chúng ta bây giờ qua thì sao? Từ Phong đối chung quanh hết thảy đều vạn phần hiếu kỳ. Trái xem phải xem liền không có ngừng qua. Nhưng cũng phát hiện không đúng. Nơi này có chút kỳ quái a qua khu vực cao tầng ngốc địa phương. Sở Hàm xe nhẹ đường quen đi đến nanh sói cơ địa khu vực trung tâm. Quay người đối còn lại 200 có người nói. Lưu Ngọc Định cùng Trần Thiếu Gia cùng ta đi vào. Người khác thủ tại chỗ này. Người nào cũng không thể bỏ vào đến. Sở Hàm vừa tới nanh sói khu vực trong nháy mắt. Chính là đã nhạy cảm ngửi ra có cái gì không đúng. Nanh sói trong căn cứ trừ trước đó hắn tiếp xúc qua những người sống sót đó nhóm. Còn trà trộn vào đến không nội dung quỷ a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.